Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. Phó Văn Đoạt nâng lên hai tay, ngăn trở Bạch Tuyết công chúa công kích, kim loại va chạm thanh âm ở trong rừng rậm phá lệ chói tai. Cùng lúc đó, đường mạch ba người cũng từ bất đồng phương hướng công đi lên. Andrei gầm lên một tiếng, trực tiếp đem một cây ba người ôm hết đại thụ tận gốc rút khởi. Thật lớn cây cối ầm vang một tiếng tạp hướng Bạch Tuyết công chúa. Một thân váy trắng thiếu nữ linh hoạt lấy tiêm chìa xuống đất. Thực mau dừng ở một cây đại thụ trên thân cây. Lúc này, lưỡng đạo màu bạc ánh đao từ nàng phía sau bay tới. Bạch Tuyết công chúa lộ ra kinh ngạc thần sắc, nàng từ trên cây nhảy xuống, né tránh hai thanh con bướm đao. Màu bạc ánh đao thực mau bay trở về hoa hoa mặt thanh niên trong tay. Bạch Nhược Dao hì hì cười, trên tay chơi cái xinh đẹp đao hoa, song đao biến mất ở hắn trong tay, ai cũng không biết hắn tiếp theo công kích sẽ là khi nào. Từ nơi nào bước tới, một khắc sườn, đường mạch cũng ngăn chặn Bạch Tuyết công chúa cuối cùng đường ra. Tiểu người lùn nhà gỗ ở vào rừng rậm một cái trống trải mảnh đất. Che trời đại thụ đem khu vực này tầng tầng bao ở. Cao thụ thẳng thoáng tận trời. Năm người ảnh đứng ở dưới tàng cây. Nhỏ bé đến giống như con kiến. Bạch Tuyết công chúa bị bốn cái người chơi bao quanh vây quanh. Nhưng mà nàng trên mặt không một chút kinh hoàng. Ngược lại rất có hứng thú mà nhìn này bốn cái nam tính người chơi. Đá quý đôi mắt lập lòe tò mò thần sắc. Thiếu nữ sờ sờ cằm. Đột nhiên vỗ tay một cái, ta đã hiểu, các ngươi đều là bởi vì ta sắc đẹp mà đến sao. Các ngươi thật là vinh hạnh, có thể nhìn thấy mỹ lệ ta, đường mạch hai mắt nhíu lại. Tầm mắt chặt chẽ khóa ở Bạch Tuyết công chúa trên người. Vòng vây chung, Bạch Tuyết công chúa còn ở nghiêm túc mà nói. Đã từng nổi tiếng nhất nhập cư trái phép khách Phó Văn Đoạt. Cùng đoàn xiếc thú đoàn trưởng có rất sâu ăn tết đường mạch. Từ ra sờ đường xa mà đến Andrei, thanh âm dừng lại. Nàng chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía chậm rãi đi tới hoa hoa mặt thanh niên. Ha ha, còn có một cái lúc trước ăn vụng ta quả táo. Hại ta ngủ say ghê tởm nam nhân, Bạch Nhược Dao vô tội mà chớp mắt. Mỹ lệ công chúa, bọn họ đều có tư cách bị ngài thẳng hô tên họ. Vì cái gì theo ta như vậy bất hạnh? Bạch Tuyết công chúa khóe miệng gợi lên. Nổi lên một tia cười lạnh, xem ngươi bộ dáng, hẳn là không có đem ta quả táo ăn xong, Bạch Nhược Dao. Ta chỉ cắn một ngụm, thật sự chỉ có một ngụm mà đi, Bạch Tuyết công chúa tiếc nuối nói. Kia thật đúng là đáng tiếc, cái loại này đồ vật ngươi nếu là ăn nó, cũng coi như giúp ta giải quyết một nan đề, nhưng hiện tại ngươi đã không có ăn nó, còn làm hại ta lâm vào ngủ say, ở ta tỉnh lại sau. Lại mang nhiều như vậy lại dơ có xấu nam nhân tới ta rừng rậm. Tưởng gạt ta ăn quả táo. Từ trong lỗ mũi phát ra một đạo Bạch Tuyết công chúa cả giận nói. Hắc tháp biết, trên thế giới này ta ghét nhất ăn đồ vật chính là quả táo. Không gì sánh nổi, từ ta sinh ra đến bây giờ. Ta ăn qua quả táo không vượt qua 5 cái, Phó Văn Đoạt nhàn nhạt mà dương mắt. Thuận tay đem một cái màu đỏ đồ vật từ ống tay áo lấy ra tới. Trực tiếp vứt đến phía sau. Phó tiểu đệ chặt chẽ tiếp được này viên quả táo. Vèo một tiếng chui vào rừng cây. Chạy xa, Bạch Tuyết công chúa thấy thế. Nói, nguyên lai đây là ngươi vừa rồi từ ta trong phòng bếp trộm được quả táo. Phó Văn Đoạt ngón tay. Đặt ở trong túi, nhẹ nhàng sờ lên một cái đồ vật. Hắn không trả lời Bạch Tuyết công chúa vấn đề. Bốn người chung, duy độc thoại nếu giao đặc biệt vui cùng Bạch Tuyết công chúa giao lưu. Hắn nói, Mỹ lệ công chúa, xin hỏi ngươi vì cái gì không thích ăn quả táo? Bạch Tuyết công chúa đúng lý hợp tình mà hỏi lại, ta vì cái gì muốn thích ăn quả táo? Đó là vụng về mới ăn đồ vật, ta chẳng lẽ nhìn qua thực ngu xuẩn? Mỹ lệ nữ nhân nếu lại xuẩn một chút. Sẽ càng chọc người ái, Bạch Tuyết công chúa yên lặng nhìn hắn. Hơi hơi mỉm cười, ngươi là đang nói ta không đủ đáng yêu sao? Bạch Nhược Dao buông tay, Ta nhưng không nói như vậy, Bạch Tuyết công chúa Thanh Triệt hai mắt định ở hoa hoa mặt thanh niên. Trên người, nàng cổ quái mà nga một tiếng, nâng lên bước chân hướng Bạch Nhược Dao đi vào. Liền ở nàng sắp đi đến Bạch Nhược Dao bên người khi, Đường Mạch bỗng nhiên nói, chạy, Bạch Nhược Dao không chút do dự xoay người liền chạy. Bạch Tuyết công chúa trong lòng cả kinh, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Đường Mạch phương hướng, chỉ thấy ở hắn phía sau, Phó Văn Đoạt giơ lên cao tay trái, tung ra một cái màu bạc đồ vật, thứ này ở không trung vẽ ra một đạo đường parabol, thẳng tắp mà lạc hướng Bạch Tuyết công chúa đứng thẳng vị trí. Một tia gần chết điểm xấu dự cảm đột nhiên luống để bụng đầu. Tất cả mọi người xoay người chạy trốn, tìm cái an toàn địa phương tàng trụ chính mình, màu bạc tay lựu đạn rơi trên mặt đất, không khí có trong nháy mắt an tĩnh, ngay sau đó, một cổ nóng bỏng sóng xung kích đè nặng mặt đất, oanh một tiếng nổ vang, khắp rừng rậm tại đây một khắc đều run rẩy lên, đại địa chấn động, cây cối bị khủng bố nổ mạnh cắn nuốt, lửa lớn hừng hực bốc cháy lên, cực mau đốt trọi mấy chục khỏa đại thụ, mà ở nổ mạnh ngay trung tâm, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, chờ nổ mạnh dư ba hoàn toàn tiêu tán, Đường Mạch bốn người từ cự thạch sau đứng lên, thật cẩn thận mà nhìn về phía rừng rậm ở giữa, đương nhìn đến cái kia hoành ở trung ương đồ vật khi, Đường Mạch trong lòng căng thẳng, đó là cái gì, một đạo chuông bạc tiếng cười vang lên, đây là khắp rừng rậm đối ta yêu thích giọng nói rơi xuống. Đường Mạch phía sau vang lên một đạo nhanh chóng tất tốt thanh. Hắn trong đầu nhanh chóng phản ứng ra đó là thứ gì. Nhưng thân thể cũng không thể đuổi kịp đại não tốc độ. Tam căn thô thô dây đằng lấy cực nhanh tốc độ cuốn lấy Đường Mạch hai chân. Đem hắn nặng nề mà quăng ngã hướng không trung, lại nện xuống tới, thứ này lực lớn vô cùng. Đường Mạch dễ như trở bàn tay mà bị nó giơ lên trời cao. Ở rơi xuống đất khi, Đường Mạch niệm ra chú ngữ, chạy nhanh mở ra cây dù nhỏ làm đánh sâu vào, chắn đi đại bộ phận lực đạo, xử Đường Mạch vững vàng rơi xuống đất, nhưng hết thảy cũng không có kết thúc, này tam căn dây đằng như cũ bó Đường Mạch, giống như chơi đánh đu một nửa, đem hắn huy hướng không trung, tạp hướng đại địa, đồng dạng tình huống cũng phát sinh ở Phó Văn Đoạt. Bạch Nhược Dao cùng Andre trên người, khu rừng này giống như xuất hiện tư duy, đương chúng nó phát hiện này bốn người loại cũng dám làm hại kia mỹ lệ thiếu nữ. Dùng bom tạc nàng, chúng nó hoàn toàn phẫn nộ rồi, Bạch Nhược Dao bắt lấy dây đằng, dùng con bướm đao chém đứt chúng nó, hắn cái thứ nhất rơi xuống đất, tiếp theo không có một tia chần chờ, trực tiếp phi tay vứt ra hai thanh con bướm đao. Này hai thanh đao trực tiếp cắt đứt bó Đường Mạch cùng Andre dây đằng. Phó Văn Đoạt tác chính mình tránh thoát dây đằng. Bốn người sau khi an toàn, lẫn nhau có liếc mắt một cái, cùng nhau công hướng Bạch Tuyết công chúa. Bảy cái tiểu người lùn đã từng nói qua, Bạch Tuyết công chúa là toàn trí toàn năng, nàng là hắc tháp sủng nhi. Nhưng mà này cũng không phải nói Bạch Tuyết công chúa thật sự cái gì đều biết. Nàng biết đến là mỗi cái người chơi dị năng cùng người chơi đã từng sử dụng quá đạo cụ. Đường Andre hai tay rút khởi hai khỏa đại thụ, tạp hướng Bạch Tuyết công chúa khi, Bạch Tuyết công chúa sớm có phòng bị, nhanh chóng né tránh, đường Phó Văn Đoạt dùng màu đen vũ khí sắc bén chặt đứt dây đằng. Cũng một chân đặng mà nhằm phía nàng khi, nàng nhẹ nhàng mà cười, ta rất sợ hãi. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn giết như vậy đáng yêu ta sao, lời nói còn chưa nói xong. Hai khỏa đại thụ điên rồi dường như che ở Bạch Tuyết công chúa trước người. Không cho Phó Văn Đoạt công kích nàng, Bạch Tuyết công chúa thực chiến năng lực ở Hồng Đào Vương hậu dưới. Đường Mạch bốn người liên thủ, theo lý thuyết có thể chế phục nàng, nhưng khu rừng này lại thành nàng giúp đỡ. Nàng hiểu biết mỗi cái người chơi dị năng cùng bọn họ đã từng sử dụng quá đạo cụ. Đường Mạch dị năng tại đây phiến rừng rậm cơ hồ thành phế vật. Hắn sử dụng trả ta ra ra, dị năng. Bạch Tuyết công chúa lập tức liền phát hiện, cũng bắt lấy cái này dị năng không thể dễ dàng thay đổi phương hướng đặc điểm. Nhanh nhạy mà tránh đi, đường mạch sử dụng, họa cái quyển quyển nguyên rủa ngươi, dị năng. Còn không có họa xong vòng, Bạch Tuyết công chúa liền tung ra vũ khí, đem đường mạch vẽ một nửa vòng quấy dày. Chỉ cần không họa ra cái kia vòng, ngươi liền không thể nguyên rủa ta Nga. Ta biết đến, thiếu nữ nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Đường mạch nheo lại đôi mắt, phiên tay lấy ra đại que diêm mần đi, biết dị năng cùng đạo cụ cũng không quan hệ. Làm nàng vô pháp tránh né, bốn người cùng nhau công thượng, nơi trốn lấp kín Bạch Tuyết công chúa đường lui. Đường mạch không ngừng mà tìm cơ hội muốn bậc lửa lửa lớn. Hẳn yếu điểm châm không phải Bạch Tuyết công chúa, đại que diêm nhân quả luật tác dụng, chỉ cần bị nó bậc lửa ngọn lửa, không đem đối tượng thiêu đốt hầu như không còn, không có khả năng tắt, cho nên đường mạch chỉ cần bậc lửa một cây đại thụ, là có thể thiêu quang khắp rừng rậm mần ni. Nhưng này đó cây cối xảo trá cực kỳ. Đường mạch thật vất vả bậc lửa một cây cây nhỏ, này viên thụ thế nhưng vô cùng chủ động mà đem chính mình bị bậc lửa bộ phận cắt đứt, ném xuống đất, có rừng rậm làm giúp đỡ. Đường mạch bốn người trong lúc nhất thời rất khó bắt lấy Bạch Tuyết công chúa. Nhưng bọn hắn cũng dần dần chiếm thượng phong. Đúng lúc này, ánh sáng dần dần tối tăm xuống dưới. Thái dương hướng đường chân trời rơi đi. Ánh trăng từ phía đông không trung dâng lên. Đường cuối cùng một tia nắng mặt trời hoàn toàn đi vào đại địa dưới. Vừa mới bị đường mạch bốn người đuổi theo chạy Bạch Tuyết công chúa đột nhiên dừng lại bước chân. Đường mạch trong lòng đốn giác không ổn, Phó Văn Đoạt phản ứng càng mau một bước, lôi kéo cánh tay hắn xoay người liền chạy, bốn người bằng mau tốc độ chạy trốn. Lúc này, cái kia thiếu nữ thong thả mà xoay người, trên mặt là tràn ngập ác ý tươi cười, ngượng ngùng, hiện tại, tới rồi ta săn giết thời khắc. Giây tiếp theo, Bạch Tuyết công chúa một chân đặng mà, cả người hướng đường mạch bốn người vọt tới. Đường mạch cả kinh nói, nàng tốc độ so vừa rồi nhanh gấp đôi. Andrei né tránh một kích, chỉ thấy Bạch Tuyết công chúa một quyền đầu đi xuống, tam cây liên tiếp rốt cuộc, nàng sức lực ra lớn hận nhiều, đường mạch đồng tử chặt lại. Quy tắc trò chơi đệ tứ điều, ban đêm là Bạch Tuyết công chúa ra cửa săn giết người chơi thời gian, ai có thể nghĩ đến. Tới rồi buổi tối. Bạch Tuyết công chúa thực lực thế nhưng sẽ mạnh hơn gấp đôi. Mắt thấy Bạch Tuyết công chúa càng đuổi càng chặt, Phó Văn Đoạt từ trong túi lại móc ra một quả tay lựu đạn. Kéo ra khấu hoàn ném hướng phía sau. Bạch Tuyết công chúa biết người chơi dùng quá sở hữu đạo cụ tin tức. Lúc này sử dụng nhân loại sáng tác vũ khí, ngược lại so hắc tháp đạo cụ hiệu quả càng tốt. Quả nhiên, đối mặt một cái xa lạ vũ khí, Bạch Tuyết công chúa cảnh giác mà dừng lại, chờ thứ này nổ mạnh, nàng mới lại lần nữa nhích người. Lúc này đường mạch bốn người đã chạy xa, đen nhánh rừng rậm, tiếng vọng chim nhỏ ríu rít tiếng kêu, một đạo mỏng manh tiếng bước chân ở trong rừng rậm nhẹ nhàng quanh quẩn. Bạch Tuyết công chúa hừ ca, một bên tìm kiếm bốn cái người chơi bóng dáng, một bên ôn nhu mà cười nói, nhân loại, như thế nào không ra cùng ta chơi? Ta thích nhất cùng nhân loại chơi Nga. Chẳng lẽ các ngươi không thích cùng ta chơi? Vừa rồi chạy trốn thời điểm, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt cùng Bạch Nhược Giao hai người đi rời ra. Đường mạch phía sau lưng dính sát vào một khối thật lớn cục đá. Hắn có thể rõ ràng mà nghe thấy Bạch Tuyết công chúa tiếng bước chân ở khoảng cách chính mình không? Đủ 20 mễ địa phương. Hắn ngừng thở, quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, mấy thành nắm chắc, không đủ 5 thành, Bạch Tuyết công chúa biết đường mạch cùng Phó Văn Đoạt sở hữu dị năng. Cùng với bọn họ dùng quá đạo cụ, này đối người chơi tới nói, thực lực của bọn họ không thể nghi ngờ bị suy yếu rất nhiều. Vô pháp xuất kỳ bất ý mà sử dụng dị năng, đường mạch càng là bị suy yếu hơn phân nửa. Phó Văn Đoạt tiến đến đường mạch bên tai. Hạ giọng, ban ngày tổng cộng có 2 cái giờ, bọn họ tiến vào trò chơi sau. Tổng cộng qua đi 2 cái giờ, dựa theo hắc tháp bình thường lệ thường, ban đêm hẳn là cũng là 2 cái giờ. Đường mạch siết chặt ngón tay, trốn ở đó, Phó Văn Đoạt, hảo, tới rồi ban đêm thực lực đột nhiên tăng mạnh Bạch Tuyết công chúa. Hơn nữa khắp rừng rậm bảo hộ, Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là chờ đợi sáng sớm tiến đến. Hết chương.